Tốt nhất con rể, chương 2120, đêm khuya phó ước. Góc truyện audio.com. Ngày tại Căng Kim Long, bọn người nghị luận thời khắc thật tình không biết, trên xe Lâm Vũ đột nhiên thân thể run lên, nhịn không được kịch liệt ho khan, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, có chút suy yếu, kỳ thực vừa rồi hết thảy đều là hắn cố giả bộ đi ra, thân thể của hắn còn lâu mới có được khôi phục lại trạng thái bình thường, mà hắn vừa rồi giơ cao lại một hơi, nghẹn đủ khí lực nhắm ngay xanh biết thực vật đánh ra một trường kia, bất quá là vì để cho Căng Kim Long bọn người giải sầu mà thôi. Sáng hôm nay, hắn tại cùng Thác Sát thời điểm giao thủ, gặp rất nặng nội thương, lại thêm chúng độc thân thể suy yếu đến cực hạn, nào có dễ dàng như vậy tại như thế thời gian ngắn bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù những cái kia thuốc bổ công hiệu rất cao, nhưng rốt cuộc không phải tiên đan thánh thủy. Lúc này hắn thực lực chân thật chỉ sợ ngay cả mình bình thường thực lực một nửa đều không đạt được. Thế nhưng, cho dù biết rõ lần này đi hung hiểm dị thường, hắn cũng không pháp nhãn trợn trợn nhìn xem Vân Chu mất mạng mà thờ ơ. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, cưỡng ép đem ở ngực khí huyết đè ép xuống, mắt nhìn thời gian, dùng sức giẫm mạnh chân ga, phi tốc hướng phía đường cao tốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Quả nhiên như bách nhân đồ lời nói, cho dù là chạy trên 100 cây số cao tốc, Lâm Vũ cuối cùng đến lũng đường hồ chứa nước phụ cận thời điểm cũng đã tiếp cận 9 chốt. Đến hồ chứa nước chung quanh sau đó, Lâm Vũ tốc độ xe ngược lại là đột nhiên chậm lại xuống tới. Chỉ gặp vùng này vị trí vắng vẻ, chung quanh căn bản không có đèn đường, chỉ có mông lung như sương một dạng ánh trăng rơi tại trên mặt đất, rơi tại lờ mờ rừng cây bên trên cùng sóng nước lấp loáng trên mặt nước. Cái này lũng đường hồ chứa nước là Thanh Hải, Bình Giang khu vực lớn nhất hồ chứa nước, chỉ từ mặt nước diện tích đến xem tối thiểu có 100 mẫu, mênh mông vô bờ. Bởi vì lúc này vừa tới mùa xuân, hồ chứa nước lượng nước không lớn, thủy vị ở vào bên trái đập lớn ở giữa chỗ, cách đỉnh đập ước chừng 20-30 mét. Hướng phía đỉnh đập phương hướng hành xử thời điểm, Lâm Vũ một mực cẩn thận quan sát đến đỉnh đập cảnh vật chung quanh. Chỉ gặp kiên cố hẹp dài đỉnh đập lần trước thời gian trống rỗng, nơi nào có nửa cái bóng người. Chung quanh càng là im ắng một mảnh, đừng nói người, chính là ngay cả phi điều cũng không thấy một cái. Lâm Vũ híp híp mắt theo bên bờ đường cái chậm chạp hướng phía trước hành xử. Oanh, nhưng vào lúc này, Lâm Vũ bên trái đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng oanh minh, hắn vô ý thức quay đầu đi phía trái xem xét, hai bó vô cùng mãnh liệt ánh đèn đánh tới, chiếu rọi hắn hai mắt một thoáng thời gian không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa cái này hai đạo ánh sáng cấp tốc hướng phía Lâm Vũ vọt tới, đồng thời nương theo lấy thật lớn tiếng oanh minh. Không được, Lâm Vũ trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, nghe được thanh âm này hẳn là đến từ cỡ lớn xe hàng, hắn vội vàng dưới chân đạp một cái, thân thể cấp tốc từ trần xe đã sớm đánh bệnh loét mũi vọt ra ngoài, đồng thời hơi nhún chân một đá trần xe, một cái xoay người bay vút ra ngoài. Đây là hắn sáng sớm liền dự lưu tốt chạy trốn mở miệng, chính là vì tại gặp được không xác định nguy hiểm thời gian có thể cấp tốc bỏ xe đào tàu. Không nghĩ tới, quả thật phát huy được tác dụng, góc chuyện audio.com. Chuyên chở vật nặng xe tải hung hăng đánh tới Lâm Vũ đưa ra trên xe Việt dã, oanh một tiếng vọt ra ngoài, tầng tầng đụng vào bên bờ trên hàng rào. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tráng kiện hàng rào trực tiếp bị thật lớn lực đạo hướng đoạn, ngay sau đó Lâm Vũ ngồi xe Việt dã lập tức cuồn cuộn lấy tiến vào hồ chứa nước bên trong. Ùng ục cục, hướng dưới nước lún vào. Lâm Vũ lúc này đã bình ổn rơi xuống đất, hai mắt cũng từ cường quang bên trong chậm lại, thấy cảnh này không khỏi thần sắc biến đổi. May mắn hắn có dự kiến trước thời hạn mở ra cửa sổ mái nhà, nếu bị khóa trong xe chỉ sợ lúc này cũng tiếp theo xe chìm vào trong nước. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, lớn xe hàng đột nhiên oanh minh lui về phía sau khẽ đảo, tiếp theo cấp tốc hướng phía hắn vọt lên. Lâm Vũ nhìn xem hai đạo sáng loáng đèn xe, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi đứng thẳng người, mặc cho phía trước lớn xe hàng ra tốc hướng phía hắn đánh tới. Lớn xe hàng lên tài xế vốn cho là Lâm Vũ biết hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cho nên cũng không có gấp tăng tốc, nhưng lúc này gặp Lâm Vũ đứng bất động, tài xế ánh mắt phát lạnh, tiếp theo dùng sức đạp xuống chân ga, xe oanh minh tầng tầng đánh về phía Lâm Vũ. Mắt thấy lớn xe hàng cách mình đã không đủ 10 thước, Lâm Vũ như cũ sắc mặt lạnh nhạt, đồng thời cổ tay chuyển một cái, trong tay phải chỉ một khúc, tiếp theo cấp tốc bắn ra, một hạt bén nhọn cục đá lập tức phá không mà ra. Bành, chỉ nghe một tiếng thật lớn vang trầm, lớn xe hàng phía bên phải phía trước bánh xe đột nhiên một xẹp, tiếp theo toàn bộ thân xe cấp tốc hướng bên phải một hãm lệch ra, trực tiếp từ Lâm Vũ bên trái bên cạnh lướt qua, thẳng tắp hướng phía bên phải bên bờ lan can đụng vào, tài xế sắc mặt đại biến, cuống quýt khẩn cấp phanh lại, thế nhưng bởi vì lớn xe hàng trọng lượng quá lớn, thật lớn quán tính mang theo lấy toàn bộ thân xe tầng tầng đụng gãy hàng rào, vọt thẳng tiến vào hồ chứa nước bên trong. Phù phù, một tiếng kích ném ra một cái thật lớn bọt nước. Lâm Vũ tràn đầy cảnh giác quét bốn phía một chút, chỉ thấy chung quanh như cũ lẳng lặng lặng lẽ, ngoại trừ chiếc này đột nhiên xông tới lớn xe hàng bên ngoài, không có bất kỳ ai khác ảnh. Ùng ục cục, lớn xe hàng cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía mặt nước đâm xuống. Bất quá lúc này trên mặt nước đột nhiên thoát ra một cái đầu đỉnh, đang cố gắng hướng phía bên bờ bơi lại, hiển nhiên chính là lớn xe hàng lên tài xế. Ngươi là kiếm đạo tông sư Minh người. Lâm Vũ lạnh giọng xả nước mặt bên trên nhân ảnh hỏi. Cung Trạch đâu, chuyện nhẹ nhàng, hài hước men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.